13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, tư duật, ta bản vì tu đạo trong. Lúc trước Hạ Vương đưa ra cần dùng quỷ mặt linh hoa làm thuốc lấy cầu trường sinh bất lão lúc, nên kiên quyết phản đối. Sinh lão bệnh tử chính là thiên ý làm chi, trường sinh bất lão chẳng phải là nghịch thiên mà đi. Thế nhưng, vì tư gia tiền đồ, vì tư gia địa vị, ta không nói gì, càng thêm không dám phản đối. Thế là, nhất thời mềm yếu tạo thành một hồi bi kịch, ta nghe những người đó thê lương đến cực điểm nguyên rủa thanh. Trong lòng đã rồi chẳng lành, những thứ này đều là sát nghiệt, sao có thể không trả. Quả nhiên, này trong tộc cận tôn nữ tử Lưu Yên đó là họa. Này nàng tới quốc trung sao, liền không một nhật thái bình, ta biết rõ của nàng cưu hận. Vì thế cầm thư ban cho cái chết của nàng thời gian ta chẳng những không có ngăn cản. Còn giúp cầm thư một phen, xem ra tâm tồn ác niệm đích xác sẽ có báo ứng. Lưu Yên không chỉ có không có chết, ngược lại bị đóng cửa phi, làm cho cầm thư nhận hết một mình trong phòng nhục nhã rất nhiều. Ngay cả nàng cùng gia nhân của ta cũng chịu khổ liên lụy. Cầm thư là ta trong cuộc đời duy nhất tình cảm chân thành nữ tử. Nhìn nàng đau lòng gần chết, ta so với nàng càng thêm đau lòng, nhịn không được của nàng đau khổ cầu xin, ta rốt cuộc sử dụng tư gia cấm thuật, 13 lời nguyền chính là chí tà nguyền rủa, bị chú dưới vô pháp luân hồi, chọn đời bị khổ, hạ chú người cũng đồng dạng sẽ người bị phản phệ, thậm chí họa diên tử tôn. Thế nhưng, vì nàng kia tiêu tụy chi tới khuôn mặt, giống như nước suối bàn tuôn ra lệ ngân. Ta như mê muội bình thường đáp ứng, đám cung nữ ánh mắt vô tội, ngoài thành bách tính bị ta phóng xuất kim dao đau cắn ai gọi. Thiên người tế thượng thê lương khóc, tất cả cũng làm cho ta mệt mỏi không chịu nổi. Mà thôi, người tổng yếu sai một lần, để ta dùng để sinh vì mình chuộc tội đi. Bài này đến đây là kết thúc, trước đây luôn luôn ngóng trông viết xong, hiện tại lại có một chút lưu luyến không rời. Rơi lệ chung ai, người chính là kỳ quái. Trước đây không viết cho tới khi nào xong thôi. Luôn luôn ngóng trông viết xong. Hảo yên tâm nghỉ ngơi. Nhưng viết xong sau, nghĩ đến sau này không ai hướng ngẫu túc cảo. Lại hảo ngươi có chút buồn vô cớ nếu thất. Nhân diện hoa đào cố sự cuối cùng, là lưu cho đại gia một cái không gian đi tự mình nghĩ giống. Dù sao có rất nhiều chuyện đều là như thế này tiếc nuối mà chết. Nếu như giao cho được Khái Thanh sẽ không có tiếc nuối mùi vị. Nếu như sau này có sách mới, tiểu ca lại ở chỗ này thông chi đại gia. Cảm ơn đại gia lâu như vậy tới nay khoan dung cùng ủng hộ. Cảm ơn, toàn thư hoàn, hết chương.